Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ngân lúc này mới yên tâm ở lại nhà họ Ninh, hai nhà đang bàn chuyện cưới xin. Bỗng dưng xảy ra chuyện này, Thu Hà sợ mọi chuyện vỡ lở. Bản thân là người mai mối, sẽ bị liên lụy, nên mới vội vàng đến báo cáo với Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên không ngờ nàng ta lại có gan làm vậy, trong lòng thầm khen ngợi nàng ta. Nàng ngồi trong phòng nghe Thu Hà kể chuyện, còn Văn Ngân thì lo lắng đến mức muốn treo cổ tự tử. Ban đầu, nàng ta định bụng âm thầm gả đi, ai ngờ lão phu nhân lại muốn giữ nàng ta lại để xem có bị bệnh hay không. Bệnh thì không có, nhưng bụng thì ngày càng lớn, không thể nào che giấu được nữa. Lúc mặc quần áo thì không lộ rõ, nhưng khi cởi ra, ánh mắt của Thu Hà khiến nàng ta lạnh sống lưng. Đợi Thu Hà vừa ra khỏi cửa, nàng ta liền lấy quần áo, trang sức mà người đàn ông kia tặng cho mình, nhờ bà tử canh cửa gọi hắn ta đến. Văn Ngân bị nhốt ở tiền viện, đám bà tử cũng biết nàng ta đang bàn chuyện cưới xin với người đàn ông kia, liền cười trêu chọc nàng ta vài câu, sau đó nhận lấy đồ, đi gọi người. Người đàn ông kia tên là Viên Lương, hắn ta nhanh chóng đi đến tiểu viện, đám bà tử không dám cho hắn ta vào trong, liền khóa cửa lại, để hai người nói chuyện qua khe cửa. Lúc này, Văn Ngân đã gần như tuyệt vọng, nàng ta nghĩ có lẽ mình không sống nổi nữa. Người đàn ông này không chê bai nàng ta đã từng lấy chồng, còn cho nàng ta ăn, cho nàng ta mặc, lời cầu xin đã đến bên miệng, nhưng nàng ta lại nghĩ, sắp chết rồi, hà cớ gì phải liên lụy đến người khác. Nàng ta do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nói. Viên ca, chúng ta thôi đi, huynh cứ coi như chưa từng gặp ta. Viên Lương nhìn nàng ta qua khe cửa, một tháng nay, nàng ta đã béo lên trông thấy, làn da cũng hồng hào, mịn màng hơn trước, hắn ta còn đang đắc ý, sao giờ này lại muốn chia tay. Viên Lương không đồng ý, Văn Ngân nghẹn ngào nói, ta đã từng lấy chồng, huynh cũng biết, nhưng mà, trong bụng ta còn có con của hắn ta, huynh không biết sao. Nói xong câu này, nàng ta liền bình tĩnh lại, biết người đàn ông này chắc chắn sẽ không cần nàng ta nữa, ai mà muốn làm kẻ bị cắm sừng chứ. Nàng ta lặng lẽ chờ đợi phán quyết, nói, huynh không biết nhưng lão phu nhân đã biết chuyện rồi, ta muốn gả cho huynh cũng là vì muốn nuôi đứa bé này, huynh có tiền, ta ham tài, huynh tốt bụng, ta ham người, nhưng ta không muốn hại huynh, cho nên, huynh đi đi, cứ coi như chưa từng gặp ta. Viên Lương nhìn bụng nàng ta qua lớp áo, cũng không nhìn ra được gì, hắn ta suy nghĩ một lúc, rồi mới hỏi. Chuyện này còn ai biết nữa không? Văn Ngân lắc đầu, nếu không, nàng ta cũng không đợi đến bây giờ mới nói cho hắn ta biết. Viên Lương cười lớn, nói, không sao, ta đang lo không có người nối dõi tông đường, chúng ta đều là hạng người thấp hèn, có duyên gặp gỡ, sống được ngày nào hay ngày đó, ai mà chẳng hát. Am em mờ. Uốn thứ gì đó trên người người khác chứ? Hắn ta nói, ta chính là hát, am em mờ, uốn đứa bé trong bụng nàng. Văn Ngân nghe vậy, bật khóc nức nở, Viên Lương an ủi nàng ta. Đừng sợ, ta sẽ đi cầu xin thiếu gia, chỉ cần thiếu gia đồng ý, mọi chuyện đều dễ nói, cho dù thiếu gia không đồng ý, cũng sẽ không lấy mạng nàng. Phu nhân mất con gái, nhất định sẽ thương xót những phụ nữ có con, vì vậy, hắn ta dám chắc chắn Văn Ngân sẽ không gặp nguy hiểm. Viên Lương nói xong liền vội vàng chạy đi. Ban đầu Văn Ngân còn cảm thấy ấm lòng. Nhưng khi hắn ta đi khuất, bóng dáng của Nhân Quế lại hiện lên trong tâm trí nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới cưới, Nhân Quế cũng đối xử rất tốt với nàng ta. Không bắt nàng ta làm việc nhà, giặt giũ quần áo. Nhưng lâu dần, con người ta cũng thay đổi. Hạnh Nhi hành hạ nàng ta. Hắn ta còn giúp đỡ, đóng cửa lại, nói sợ người ngoài nhìn thấy sẽ chê cười. Viên Lương tự mình đến tìm Ninh Tuyên, vừa gặp mặt liền quỳ xuống cầu xin. Ninh Tuyên còn đang suy nghĩ xem Văn Ngân là ai, Hoa Hương Nhi liền nói với hắn, đó là vợ của Nhân Quế, bị Nhân Quế và Hạnh Nhi đánh đập đến mức sống không nổi, nàng ta đã vạch trần tội ác của Hạnh Nhi, còn cầu xin được cải giá. Ninh Tuyên lúc này mới nhớ ra nàng ta là ai. Hắn đá Viên Lương một cái, nói, các ngươi là uyên ương khổ mệnh, chẳng lẽ ta và tiểu thư là những kẻ độc ác, chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Các ngươi đề phòng chủ tử như vậy, còn muốn ta làm chủ cho các ngươi? Chẳng qua là sợ tiểu thư trách phạt, muốn lấy lòng ta trước, để bà ấy phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đúng không? Ninh Tuyên không tức giận vì bọn họ muốn đến với nhau, mà tức giận vì bọn họ giấu giếm hắn và Viên Viên. Bây giờ bị Viên Viên phát hiện, không những không cầu xin tha thứ, mà còn muốn hắn ra mặt uy hiếp nàng. Chẳng lẽ hắn là kẻ ngốc sao? Viên Lương giật mình, vội vàng dập đầu lia lịa, trán sưng tím bầm, miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ liên tục cầu xin Ninh Tuyên tác thành cho bọn họ. Ninh Tuyên thấy hắn ta vẫn còn cứng đầu như vậy, liền cười khẩy, chỉ vào hắn ta, nói: "Không ngờ ngươi lại là kẻ cứng cỏi như vậy, ta muốn xem ngươi cứng đến mức nào." Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta cũng không đánh ngươi, nếu ngươi muốn cưới nàng ta, thì từ bỏ chức vụ quản lý mua bán, đến hậu viện làm tạp dịch. Người làm trong phủ không sợ bị đánh, mà sợ bị tước quyền." Viên Lương nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nếu hắn ta đổi ý, cho dù tiểu thư và thiếu gia có tha cho Văn Ngân, nhưng nếu hắn ta không cưới nàng ta, thì những lời đàm tiếu cũng đủ khiến nàng ta xấu hổ mà chết. Viên Lương cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn không chịu đổi ý. Ninh Tuyên thấy hắn ta thật sự là kẻ cứng cỏi, trong lòng cũng có chút khâm phục, liền nói: "Nếu đã vậy, ngươi tự mình đi cầu xin tiểu thư, nếu nàng ấy đồng ý, ta cũng không có gì để nói." Viên Lương lúc này mới biết lời nói của tiểu thư cũng có trọng lượng như thiếu gia, liền nhờ một bà tử quen biết, sáng sớm ngày mai đến cầu xin Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên thấy trời đã tối nên cho Thu Hà về trước, dặn dò nàng ta ngày mai dẫn Văn Ngân đến gặp nàng. Chuyện của Viên Lương là do Ninh Tuyên kể cho nàng nghe. Đoạn Viên Viên nghe mà ngẩn người, nàng thật sự không ngờ người đàn ông này lại có thể chấp nhận một đứa con không phải do mình sinh ra. Ninh Tuyên đưa cho nàng một đĩa hạt dưa, nói: "Chuyện này cũng không có gì lạ. Từ đời ông nội Viên Lương đã làm việc cho nhà họ Ninh, ba đời đều làm việc trong bếp, chỉ là ba đời này hình như đều có vấn đề, dù là nam hay nữ, đều khó có con. Ông nội Viên Lương sinh được hai người con trai, phụ thân hắn ta chỉ sinh được mình hắn ta, đến nay hắn ta đã 30 tuổi rồi, mà vẫn chưa có con." Viên Lương biết rõ bản thân mình khó có thể sinh con, sau khi vợ mất, cũng không có cô nương nào muốn gả cho hắn ta, ai cũng biết nhà hắn ta không có phúc sinh con, sau này chắc chắn sẽ cô độc, không ai chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lương từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi, mấy năm nay, hắn ta đã xem xét qua vài đứa trẻ, nhưng đều không vừa ý, bọn trẻ tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương cha mẹ ruột. Từ đó, Viên Lương nản lòng, chỉ muốn tích cóp thêm chút tiền, sau này già yếu, không làm việc được nữa, sẽ vào viện dưỡng lão, đến lúc đó, có tiền là có tất cả, cũng không sợ bị người khác bắt nạt. Văn Ngân mang theo đứa con chưa chào đời đến, hắn ta đã sớm không còn quan tâm đến chuyện con ruột hay con nuôi nữa, chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt. Nói xong, Ninh Tuyên còn không quên nhắc nhở nàng, ngày mai, hai người bọn họ sẽ đến quỳ gối cầu xin muội đấy. Đoạn Viên Viên hắng giọng, nói: "Vậy muội phải xem hắn ta có thật sự là trang nam tử như biểu ca nói hay không." Thật sự là nàng đã gặp quá nhiều kẻ hèn nhát, mà trang nam tử thì lại quá ít. Tuy rằng Đoạn Viên Viên không vui vì Văn Ngân giấu giếm chuyện mang thai, nhưng dù sao nàng ta cũng là phụ nữ có thai, nàng thật sự không thể nào làm gì được. Hơn nữa, tất cả những gì Văn Ngân làm cũng chỉ là vì muốn sống yên ổn, nếu cho nàng ta một môi trường an toàn, chắc chắn nàng ta sẽ lại trở thành nhân quế, ngoan ngoãn, nghe lời. Nghĩ vậy, Đoạn Viên Viên cũng không vội vàng đồng ý. Ninh Tuyên không quản chuyện này nữa. Sáng hôm sau, hắn cưỡi đại táo mã đến chỗ Sử Bảo Sam lấy vải vóc. Một mình hắn cưỡi ngựa, thong dong dạo bước giữa khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, đến trước cửa tiểu viện của Sử Bảo Sam. Còn chưa kịp xuống ngựa, hắn đã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đang đứng ngắm hoa trong sân. Ninh Tuyên cười lớn, "Sử nhị lang, hoa trong nhà có gì đẹp mà ngươi phải lén lút ngắm nhìn như vậy?" Sử Bảo Sam mặc một bộ trường bào màu xanh lá cây, không có hoa văn trang trí, trên đầu cài châm gỗ, nhìn thấy hắn, cũng mỉm cười nói: "Không biết tại sao, hoa nở ngoài sân lại đẹp hơn hoa nở trong vườn." Ninh Tuyên cười ha hả, định xuống ngựa, nhưng Sử Bảo Sam đã nhanh chân bước đến, ngăn hắn lại, nói: "Huynh thường xuyên giúp đỡ việc buôn bán của ta, lần này lại mua nhiều vải vóc như vậy, ta nhất định phải mời huynh một bữa." Ninh Tuyên lắc đầu, nói: "Chi bằng gọi vài món nhắm, chúng ta ăn ở nhà còn thoải mái hơn." Sử Bảo Sam có hắn giúp đỡ, cuộc sống cũng coi như ổn định, chỉ là lợi nhuận ít ỏi, không thể so sánh với việc buôn bán trà. Một bữa tiệc ở ngoài cũng phải mất mấy lượng bạc, đối với hắn ta mà nói, có lẽ hơi tốn kém. Ninh Tuyên biết Sử Bảo Sam cũng không định kinh doanh vải vóc lâu dài, hắn ta vẫn muốn giành lại gia sản của mình, chỉ là tạm thời mở cửa hàng này để trấn an người em rể kia. Vì vậy, hắn càng không thể tiêu tiền của Sử Bảo Sam. Chương 75, dũng khí. Sử Bảo Sam biết Ninh Tuyên đang lo lắng cho mình. Sử Bảo Sam biết Ninh Tuyên đang khéo léo để mình không phải ngại ngùng, tuy trong lòng còn muốn từ chối, nhưng cứ đôi co như vậy cũng bất nhã. Bèn gọi người làm đi lấy nửa giỏ cá trạch vừa mới câu được sáng nay, dặn dò là món ăn mùa xuân dùng với rượu. Ninh Tuyên nói, không bằng ngươi chia cho ta nửa giỏ coi như quà cảm tạ. Sử Bảo Sam đảo mắt, quả nhiên vui vẻ gọi người lại, cười nói. Trước đây chưa từng thấy huynh ăn món này bao giờ, chắc là tẩu tẩu thích. Vậy huynh cứ mang hết về đi, dọn đến nơi này rồi, đầu bếp trong nhà cũng không biết cách chế biến, đồ ngon cũng thành ra lãng phí. Ninh Tuyên đáp, ngươi cho ta hết rồi thì đệ muội của ngươi ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nào mà chẳng thích ăn cá tôm vào mùa xuân, đừng để ta mang tiếng về nhà khiến ngươi bị mắng một trận, vậy thì áy náy lắm. Nụ cười trên mặt Sử Bảo Sam nhạt dần, ta và nàng ấy bất đắc dĩ mới phải kết làm vợ chồng để giải quyết khó khăn cho nhau. Dù đối với nàng ấy hay đối với ta, chúng ta cũng chỉ là vật trang trí cho nhau mà thôi. Căn bản không phải vợ chồng gì cả. Cho dù dâng tặng nàng ấy cả bầu trời sao, nàng ấy cũng chẳng vui vẻ hơn đâu. Ninh Tuyên không tiện hỏi nhiều, nhận lấy giỏ cá, nghĩ thầm lát nữa sẽ bảo Viên Viên gửi chút quà đáp lễ là được. Hắn vỗ vai Sử Bảo Sam, nói, đợi đến Tết Đoan Ngọ rảnh rỗi, ta lại mời hai người cùng ra ngoài một chuyến. Đệ đệ vợ ta muốn đến kinh thành học hành, nếu ngươi có thể chiếu cố đệ ấy ở trường học thì ta vô cùng cảm kích. Sử Bảo Sam biết đây là đệ đệ của phu nhân Ninh Tuyên, tuổi còn nhỏ mà đã đỗ tú tài, cười nói. Có ta ở đây, đừng nói là hoa thơm cỏ lạ, ngay cả Trạng Nguyên Lang cũng đừng hòng đến gần y. Ăn cơm xong, tiểu nhị đã thuê xe ngựa chất đầy trăm xúc vải đến. Ninh Tuyên kiểm tra kỹ càng, lấy từ trong bọc ra một tấm ngân phiếu 50 lượng đưa cho Sử Bảo Sam. Hắn ta đợi Ninh Tuyên đóng cửa xe mới xoay người thong thả rời đi. Sử Bảo Sam nhìn ngân phiếu, khẽ thở dài, người như bọn họ đều ghi sổ, cuối tháng mới thanh toán. Ninh Tuyên hẳn là sợ hắn ta xoay sở không kịp, cho nên mới mang theo bên mình số bạc lớn như vậy. Hắn ta xoay người bảo nha hoàn đưa ngân phiếu cho phu nhân, còn mình thì trở về thư phòng. Trong khi đó, Đoạn Viên Viên sai người bày một tấm bình phong ở sân, muốn xem mặt tiểu tức phụ kia và đứa bé trong bụng. Nàng ta đứng sau bình phong, da dẻ trắng trẻo hơn trước rất nhiều. Trông chỉ khoảng 20 tuổi. Y phục, trang sức đều đã được thay mới, tóc vấn thành búi tóc như ý, cài hai cây châm bạc trơn, trên tay đeo hai viên trân châu nhỏ lắc la lắc lư, nhìn đơn giản nhưng giá trị không rẻ. Đoạn Viên Viên từng nghe nói, phần lớn nữ tử sau khi mang thai đều trở nên tiều tụy hơn so với thời con gái, xem ra, vị lang quân kia đối xử với tiểu tức phụ này cũng không tệ. Tiểu tức phụ biết người ngồi trên kia chính là tiểu thư. Chỉ cần nhìn vào hoa văn thêu trên bộ trang phục bằng gấm thượng hạng mà nàng ta chưa từng thấy bao giờ kia, nàng ta đã cảm thấy chân tay rụng rời. Nàng ta quỳ trên mặt đất, run rẩy nhìn Đoạn Viên Viên, trong lòng biết rõ việc mình làm là không đúng, nhưng nàng ta cũng không còn cách nào khác. Nàng ta quỳ xuống, định dập đầu với Đoạn Viên Viên, cầu xin. Phu nhân tha tội, xin người đừng đưa con của nô tỳ trở về nhà họ Nhân. Nàng ta chưa kịp dập đầu, Đỗ Mama đã vội vàng đỡ nàng ta dậy, ấn ngồi xuống ghế, bưng một chén trà an thai đưa cho nàng ta, nói. Trời nắng chang chang thế này, ai lại bắt ngươi lại mà đánh đập chứ? Uống chén trà này rồi ngồi đó mà nói chuyện. Văn Ngân run rẩy bưng chén trà lên uống. Trong trà có long nhãn, táo đỏ, còn có mùi thuốc bắc thoang thoảng, uống vào cảm thấy cả người ấm áp. Đoạn Viên Viên thấy Văn Ngân khẩn trương như vậy liền hỏi. Sao ngươi lại giấu ta chuyện này? Văn Ngân nuốt vội quả táo đỏ, cúi đầu đáp, nô tỳ muốn giữ đứa bé lại bên mình, dù là nam hay nữ, đều là con ruột của nô tỳ đều muốn giữ lại. Văn Ngân nhìn chén trà, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng ta bị bán vào phủ họ Ninh từ khi còn nhỏ, khi ấy mới chỉ 5-6 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ dung mạo xinh xắn, nàng ta nhanh chóng được một vị cô không con cái nhận làm con gái nuôi. Vị cô ấy nói với nàng ta rằng bà ta chính là mẹ ruột của nàng ta. Văn Ngân rất thông minh, nàng ta giả vờ như không nhớ chuyện trước kia. Thực chất, nàng ta vẫn còn ấn tượng về cha mẹ ruột của mình. Nhà nàng ta còn có một đứa em trai. Cha nàng ta là một kẻ nghiện cờ bạc, sau khi thua sạch tiền bạc liền đem mẹ nàng ta bán đi. Nhà ngoại tìm mọi cách chuộc mẹ nàng ta về, nhưng khi ấy bụng mẹ nàng ta đã lùm lùm. Cuối cùng, mẹ nàng ta sinh hạ một cặp song sinh, nàng ta là chị, ra đời trước, sau đó là em trai. Mẹ nàng ta sống ở vùng quê nghèo khó, dựa vào nghề mổ lợn, nhổ lông gà vịt, lại còn phải lén lút làm gái làng chơi mới đủ nuôi sống ba mẹ con. Ai ngờ đâu, sau khi bán hết con cái của vợ trước, gã cha ruột ấy lại nhắm vào mẹ con nàng ta. Hắn ta tiếp tục tìm đến, nói rằng mẹ nàng ta là vợ của hắn, những đứa nhỏ là con của hắn, tất cả đều phải theo hắn về nhà. Mẹ nàng ta không muốn quay về, gã cha ruột bèn tìm đến tộc trưởng, yêu cầu nhỏ máu nhận thân. Ba giọt máu quả nhiên hòa vào nhau, nàng ta và em trai nhanh chóng bị ông ta cướp đi. Mẹ nàng ta không nỡ bỏ con, đành phải đi theo. Không lâu sau, mẹ con nàng ta lại bị bán đi. Từ nhỏ Văn Ngân đã được dạy dỗ rằng con cái của nô tỳ chính là con của chủ nhân, nàng nào dám nói con mình là của riêng mình. Đoạn Viên Viên tuy không rõ nội tình, nhưng nàng hiểu nỗi sợ hãi của Văn Ngân. Nhưng trước mặt nàng, chuyện này hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi lẽ, tất cả bọn họ đều là nô bộc của phủ họ Ninh. Con cái sinh ra cũng là nô bộc của phủ họ Ninh. Ở phủ họ Ninh, nô bộc không có gia tộc, chỉ có chủ nhân. Nàng và biểu ca đều có quyền tùy ý xử trí những người này. Đoạn Viên Viên nói, ta nói con của ngươi là của ngươi, thì sẽ không ai cướp đi được. Dĩ nhiên, lời hứa này chỉ có hiệu lực khi nàng còn tiếng nói trong phủ họ Ninh, khi phủ họ Ninh vẫn là một nhà giàu có như hiện tại, và khi nàng vẫn là nàng của hiện tại. Không ai có thể đảm bảo bản thân sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc sống có thể tùy tâm sở dục xử trí người khác, thậm chí lời nói như pháp luật này quả thực rất thoải mái. Đoạn Viên Viên chỉ có thể cố gắng hết sức để bản thân không bị chìm đắm trong đó. Nàng nói, người giấu ta chuyện mang thai để lén đi lấy chồng, ta không thể không phạt. Nhưng người đã có con, ta cũng sợ tạo nghiệt, vậy nên để cho Viên Lương thay người chịu phạt. Văn Ngân giật mình. Nàng ta lại muốn lao ra ngoài quỳ xuống cầu xin, nhưng lần này, mấy bà tử đã kéo nàng ta vào trong phòng, ấn nàng ta ngồi xuống, không cho nàng ta nhìn ra ngoài, còn hung dữ trừng mắt nói. Người càng kêu gào, hắn càng bị đánh thảm, Văn Ngân sợ hãi, vội vàng lấy tay che miệng, không dám lên tiếng. Rất nhanh sau đó, mấy bà tử lôi Viên Lương đang mặc bộ đồ mới ra sân đánh đòn. Viên Lương biết người ngồi phía trên là tiểu thư. Mặc dù có bình phong che chắn, hắn ta vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ quỳ gối hành lễ với Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên nhìn hắn ta cao lớn lực lưỡng, người mặc toàn là gấm vóc, ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc, biết ngay người này chắc chắn là người có tiền, trong số những người ở đây, ít nhất cũng là một vị quản sự nào đó. Nàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói, các ngươi giấu giếm ta làm việc riêng, không phạt thì không được. Nhưng chia rẽ đôi lứa lại có vẻ ta không có lòng người. Nếu người bằng lòng, hãy thay nàng ta nhận lấy hình phạt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bằng lòng, người hãy đi ra ngoài. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Người cứ tiếp tục công việc của mình. Còn nàng ta thế nào, người cũng đừng quản nữa. Viên Lương thầm nghĩ, một trận đòn cũng là đánh, hai trận đòn cũng là đánh. Bèn nghiến răng nghiến lợi nói bằng lòng thay nàng ta chịu phạt. Mấy nha hoàn bà tử đều khen ngợi người đàn ông này có tình có nghĩa, lại nói Văn Ngân lần này tìm được người tốt để gả rồi. Văn Ngân nghe thấy vậy, nước mắt liền trào ra. Lúc này nàng ta mới hiểu vì sao Đoạn Viên Viên lại kéo nàng ta vào trong phòng, thì ra là muốn thử xem Viên Lương có phải là người tốt hay không. Đỗ Ma Ma cũng không cho người ngăn cản nàng ta nữa, nói. Phu nhân nhà chúng ta đã nói, lúc này nếu ngươi đi ra ngoài cầu xin cho hắn, bà tử sẽ không đánh nữa. Sau này hắn sẽ mang ơn ngươi, đối xử với ngươi cũng sẽ không tệ. Nói xong, Đỗ Ma Ma lại nhìn xuống bụng nàng ta, nói. Cũng không đánh chết được hắn đâu, cùng lắm là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là có thể làm tân lang rồi. Nếu ngươi không muốn, phu nhân cũng không ép buộc, trong phòng đều là người của chúng ta, nửa chữ cũng không lọt ra ngoài, ngươi tự mình quyết định đi. Văn Ngân ôm bụng đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không bước ra ngoài. Nàng ta cũng muốn xem thử người đàn ông này có đáng để nàng ta gả đi hay không. Nếu hắn ta là một tên nhân quế thứ hai, nàng ta thà chết chứ không chịu đựng thêm lần nữa. Bên ngoài, Viên Lương lên tiếng, mấy bà tử liền đè hắn nằm úp sấp trên ghế dài, cầm gậy đánh xuống. Văn Ngân ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng da thịt bị đánh, trên mặt nàng ta không những không sợ hãi, ngược lại còn vén rèm lên, len lén nhìn ra ngoài. Nàng ta nói với Đỗ Ma Ma, nhân quế đánh ta còn nặng hơn thế này nhiều. Đỗ Ma Ma đứng sau lưng, nhìn thấy trên mặt nàng ta không còn chút nước mắt nào lúc nãy, nhịn không được khen một tiếng ngoan ngoãn, kéo nàng ta cười nói. Ta thấy đầu óc ngươi cũng rất tỉnh táo, mới nói với ngươi mấy câu tâm tình như vậy. Con gái sống trên đời không dễ dàng, ngươi vất vả lắm mới thoát khỏi quỷ môn quan, làm việc gì cũng phải thương lấy bản thân mình nhiều hơn. Nếu chỉ biết thương đàn ông, sau này lại rơi vào hố lửa đấy. Văn Ngân im lặng lắng nghe, nhỏ giọng nói. Mà ta biết rồi. Viên Lương một mình chịu đựng 20 gậy, tuy rằng bà tử đã được Đoạn Viên Viên dặn dò dùng sức nhẹ nhàng, nhưng hắn ta vẫn cắn đến mức miệng chảy máu. Hắn ta vịn mông đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, nói. Nô tài muốn cưới nàng ấy. Kết quả đương nhiên là đôi viên ương được toại nguyện. Mấy đại nha hoàn đứng xem náo nhiệt đều cười rúc rích, nháy mắt với Văn Ngân, nói. Chúc mừng, chúc mừng. Đến lúc đó, tân nương tử nhớ phát cho chúng tôi mỗi người 2 nắm kẹo cưới nhé. Mễ Nhi bĩu môi với La Y đang nói chuyện, trêu chọc. La Y tỉ tỉ muốn gả chồng rồi kìa, hay là ngày mai bảo phu nhân tìm cho tỉ tỉ một người đàn ông tốt, để tỉ tỉ cũng được làm phu nhân đi. La Y lập tức đuổi theo, muốn bịt miệng nàng ta lại. Mấy người họ đùa giỡn, khuôn mặt đều ửng hồng. Đỗ Ma Ma kéo mấy nha hoàn lại, vừa dậm chân vừa cười nói. Trời sắp tối rồi, không lo làm việc, lại còn ở đây chạy nhảy điên cuồng dưới trời nắng gắt này. Mấy nha hoàn lúc này mới xoay người đi vào trong. Rất nhanh sau đó, La Y ôm một chiếc bọc nhỏ đi ra, đưa cho Văn Ngân, bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quà mừng của chúng tôi dành cho tỷ, mấy tỷ muội chúng tôi cũng không có gì quý giá, mỗi người cho tỷ một chiếc khăn tay, còn lại đều là phu nhân ban cho. Văn Ngân kinh ngạc trợn to mắt, nàng ta không ngờ mình còn có thể mang theo đồ đạc khi rời đi. Đây cũng không phải là Đoạn Viên Viên cố ý ban cho nàng ta, mà là bởi vì hiện tại Văn Ngân được gả đi từ tay nàng, coi như là do nàng làm chủ. Theo lễ nghi, nàng nên quan tâm đến của hồi môn và hôn sự của Văn Ngân một chút, sau này khi Văn Ngân về nhà mẹ đẻ cũng sẽ đến quỳ lạy nàng. Nàng cho Văn Ngân một tấm vải đỏ, một tấm vải bông mịn, lại dùng giấy đỏ bọc 5 lượng bạc. Số của hồi môn này không nhiều, khác xa với những gì Đoạn Viên Viên đã chuẩn bị cho Thanh La, nhưng người nhà quê cưới vợ cũng chỉ có bấy nhiêu của hồi môn mà thôi. Đoạn Viên Viên nhìn nàng ta, nói, người được gả đi từ tay ta. Sau này người ngoài đều sẽ coi ngươi là người của ta. Nếu ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta, ta sẽ không trách phạt ngươi, nhưng sẽ điều ngươi đi thật xa, không bao giờ dùng ngươi nữa. Văn Ngân còn chưa kịp dập đầu đã bị Mama kéo đi. Nàng ta ôm đồ đạc trở về sân trước, trong lòng vẫn còn chưa hoàn hồn. Ở cửa không còn ai canh giữ nàng ta nữa, phu nhân cũng không phân phó công việc cho nàng ta nữa. Hiện tại, việc nàng ta cần làm chính là làm tốt vai trò tân nương, chờ Viên Lương đến đón. Buổi tối, người mang cơm đến là Viên Lương, mông hắn ta vẫn còn đau, nhưng trong lòng lại vui vẻ, cho nên bước đi cũng mạnh mẽ hơn. Trong hộp cơm có một đĩa đậu phộng rang bọc bột chiên giòn, rắc một chút muối tinh, ngoài ra còn có một ít củ cải muối chua, một bát mì sợi chan nước thịt đậu đũa hầm thịt. Viên Lương nói, củ cải muối chua ngâm cả quả, ăn rất chua. Nàng thử xem. Văn Ngân gắp hết củ cải muối chua vào bát mì, trộn đều rồi mới bắt đầu ăn. Nàng ta ăn không thấy chua, chỉ cảm thấy vừa miệng. Viên Lương thấy nàng ta xinh đẹp, ăn cơm cũng rất tao nhã, không phát ra một tiếng động nào. Thầm nghĩ nhân quế đúng là đồ khốn nạn, có một người vợ tốt như vậy mà cũng có thể xuống tay được. Không biết hiện tại nàng ta không nói gì là vì bị đánh sợ hãi không dám nói, hay là vì nguyên nhân gì khác. Hắn ta nói, nàng yên tâm, ta sẽ không đánh người. Văn Ngân đỏ mặt, nhìn hắn ta, nhẹ nhàng nói. hiện tại chàng đối xử tốt với thiếp, thiếp cũng sẽ đối xử tốt với chàng. Hiện tại, vậy chẳng phải là sau này còn phải xem biểu hiện sao? Viên Lương nghe vậy cũng không tức giận, vừa bốc đậu phộng ăn vừa nói. Ngày còn dài, sau này sống chung, nàng sẽ biết ta là người như thế nào. Văn Ngân lúc này mới xoa bụng, mỉm cười. Kỳ thực, nàng ta còn giấu một ít tiền ở chỗ người hàng xóm. Nếu như hắn ta đối xử tệ bạc với nàng ta sẽ nghĩ cách cầu xin phu nhân cho nàng ta thoát khỏi hắn ta. Còn nếu hắn ta có thể đối xử tốt với nàng ta, số tiền đó sẽ để dành cho hai người làm của hồi môn. Nàng ta chỉ hy vọng Viên Lương là một người tốt. Xử lý xong mọi chuyện, trời cũng đã tối. Đoạn Viên Viên để cho đôi huyên ương này trở về chuẩn bị hôn lễ, còn nàng cũng dẫn theo nha hoàn bà tử xoay người rời đi. Trong phòng, Ninh Tuyên thắp đèn, đang xem sách. Đoạn Viên Viên hít hít mũi hai cái, không ngửi thấy mùi thỏ nữa mới tiến đến ngồi xuống cạnh hắn, giật lấy quyển sách, nói. Ai cho huynh xem? Ninh Tuyên không nói gì, chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đoạn Viên Viên vội vàng lấy gương soi, trên mặt nàng không có gì cả, nàng bèn hỏi. Huynh đang nhìn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên đáp, nhìn biểu muội hôm nay uy phong lẫm liệt, ta đang nghĩ xem trước đây có chọc giận muội hay không. Đoạn Viên Viên hừ lạnh một tiếng, nói, huynh chọc giận muội nhiều lắm, kể ra ba ngày ba đêm cũng không hết. Nói xong liền gọi Đại Lang vào. Đại Lang nghe thấy tiếng gọi của Viên Viên, rất nhanh đã thỏ cái đầu đầy lông xù vào cửa. Ninh Tuyên không có cách nào với Đại Lang, đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Cả nhà đều yêu quý nó, hắn dám làm gì con cún cưng này, mẫu thân dù có ở xa tận chân trời góc bể cũng sẽ lập tức quay về, đuổi hắn ra ngoài dạy dỗ một trận. Hắn quay đầu bảo nha hoàn lấy thức ăn cho Đại Lang ăn thêm, Tố Y không dám không nghe lời thiếu gia, đành phải quay về phòng lấy bánh thưởng cho chó. Đại Lang ngửi ngửi mũi, cũng ngửi thấy mùi thơm, còn lưu luyến đi quanh hai chủ nhân một vòng rồi mới chịu ra ngoài. Đoạn Viên Viên nhìn thấy lông tơ trên tay Ninh Tuyên đều dựng đứng cả lên, nàng cười ngặt nghẽo, nói: "Sau này huynh mà bắt nạt muội, muội sẽ bảo Đại Lang xử lý huynh." Ninh Tuyên mỉm cười nhìn Viên Viên, biểu muội thật sự là càng ngày càng to gan, nhưng hắn không hề chán ghét sự to gan này của nàng. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, nếu nàng vui vẻ như vậy, hắn cảm thấy cũng không sao cả. Hai người cười đùa vui vẻ, Đỗ Mama cũng không dám nán lại lâu, kéo nha hoàn chạy nhanh ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Ninh Tuyên mới rót cho nàng một chén trà, cảm thán: "Muội trên có mẫu thân, dưới có chó, ta nào dám bắt nạt muội." Đoạn Viên Viên biết hắn đang nói chuyện của Viên Lương, nàng không ngẩng đầu lên, nói: "Huynh cảm thấy muội đối xử với hắn ta quá tàn nhẫn sao? Nhưng ai biết được hắn ta có phải là đang diễn kịch hay không? Con gái con đứa gả chồng như bước vào cửa tử, đã muốn tác thành cho bọn họ, đương nhiên phải làm cho trọn vẹn. Chỉ là đôi khi muội cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai." Ninh Tuyên thản nhiên nói, "Muội chỉ cần xem người mà muội giúp đỡ có đồng ý với cách làm của muội hay không là được. Chuyện ăn cơm không ngon, ngủ không yên thì đừng làm, người biết ơn mới đáng để giúp đỡ." Đoạn Viên Viên nghĩ đến việc Văn Ngân không chạy ra ngoài phản đối nàng, cảm thấy nàng ta hẳn là vui mừng, bèn thở dài một hơi, nói: "Sau này muội sẽ không làm bà mối nữa, nếu người ta sống không tốt, muội cũng không thể yên lòng." Viên Lương chịu một trận đòn như vậy mới cưới được nàng ấy, không cần nghĩ cũng biết sau này hắn ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Ninh Tuyên ôm nàng cười, trong lòng lại nghĩ, chính là vì muốn cho Viên Viên yên tâm, hắn cũng không thể để cho Viên Lương kia có ý đồ gì khác. Đoạn Viên Viên nói: "Nhưng huynh cưới muội lại chẳng tốn chút công sức nào." Nói bậy, ta cưới muội tốn không ít công sức hơn nuôi chó đâu. Ninh Tuyên nói, biểu muội từ nhỏ đã không thân thiết với hắn, mãi đến năm 12, 13 tuổi, hai người mới dần dần quen thân. Lúc đó tính tình nàng còn rất ương bướng, thường xuyên dẫn theo dụ ca nhi xuống sông mò cá, lên núi đánh hổ, hắn phải phái người đi tìm, đến mức thuộc lòng cả đường đi lối lại trong thôn họ Đoạn. Thường thường hắn vừa đến nơi, đã có người cầm rau củ bị hai chị em họ làm hỏng đến đòi tiền. Ninh Tuyên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ lời người ta nói, họ chỉ vào củ cải to bằng ngón tay cái, tố cáo với hắn: "Ngài xem, thứ bé tí như vậy mà nó cũng có thể nướng lên ăn. Tội lỗi, thật là tội lỗi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn từng cùng người ta ra ruộng gieo hạt giống bù lại. Tuy rằng một nửa là vì muốn lấy lòng lão thái gia Đoạn và nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng đều là những công việc nặng nhọc dưới trời mưa to nắng gắt. Mỗi lần trở về nhà, da hắn đều bị bong chóc một lớp. Tuy nhiên, sau khi đến phủ họ Ninh, biểu muội rất ít khi bộc lộ mặt tính cách đó nữa, cũng không gây ra chuyện gì rắc rối nữa. Cách Chương.